Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô là nơi mọi người đều khao khát. Nhưng thành thật mà nói, về phần khí hậu tự nhiên thì đây không phải là một nơi tốt. Thời điểm lạnh thì quá lạnh, lúc nóng thì quá nóng. Cho nên các đời đế vương luôn có đủ loại lý do để thoát khỏi viện tử bốn phương này. Tránh nóng, Nam Tuần, Du Viên, Tuần Hạnh, lại đến thời điểm nóng nhất trong năm. Năm nay nhiệt độ đặc biệt cao. Mới vào tháng 7, Thánh Giá đã đến hành cung tránh nóng. Hành cung trồng cây cối khắp nơi. So với viện tử quy củ bốn phương trong hoàng cung, kinh thành kia đẹp hơn gấp trăm lần. Còn có thể là quy củ lỏng lẻo. Tâm tình người thì tốt rồi. Tâm tĩnh tự nhiên lạnh a. Năm nay người có thể đến tránh nóng cũng không sai biệt lắm so với những năm trước. Đối với Vương Sóc mà nói, ngoại công, cha nương, huynh trưởng, vị hôn phu của nàng đều đến. Tuy rằng Vương Sóc là lần đầu tiên đến, nhưng trong lòng lại một chút cũng không lo lắng, vui vẻ chơi đùa. Hai vị lão nhân gia là Dũng Vương gia và Dũng Vương phi không qua nóng. Quận chúa Phúc Tuệ từ trước đến nay là khách trên bảng tránh nóng. Vương Thủ Trung hiện tại dẫn thái phó tự xuất hành Sa Mã an bài, chính là bổn chức của hắn. Còn có Vương Tử Đằng hiện tại làm công việc thị vệ cũng đi theo. Cả Vương gia chỉ có Vương Tử Thắng không tới. Ở kinh thành trong nhà, Vương Lão Thái gia cũng tới. Ở trong biệt viện Vương gia, có thể theo bệ hạ đến hành cung. Cả một nhà đại phòng Vương gia, còn lại cũng không thể đến. Ngược lại cũng là một đám người chậm rãi. Có thể đi theo đều là trọng thần. Mỗi nhà đều có sân nhà. Địa phương cũng rộng rãi. Các tiểu cô nương cũng khó có được thư giãn. Tụm ba, tụm năm tụm ba hẹn nhau đi du ngoạn chung quanh. Săn bắn, ngắm cảnh. Năm nay, quận chúa Thanh Hà đặc biệt tích cực. Các nữ quyến cũng nhường nàng ta nhiều hơn. Mọi người đều biết bệ hạ đem quận chúa Thanh Hà mang tóc tu hành từ trong bồ đề tự gọi về là có ý gì. Nghe phong thanh thì ngay cả thánh chỉ phong công chúa, phái đi hòa thân cũng viết xong. Một người sắp đi xa, mọi người theo bản năng đều có thêm vài phần khoan dung. Quận chúa Thanh Hà cũng không phải khiến người ta chán ghét. Ôn nhu tao nhã, tự nhiên hào phóng, ngược lại nhận được không ít lời khen ngợi. Vương Sóc cũng theo đại lưu chảy ra mấy lần. Có thể là phong cách vẽ tranh của Vương Sóc cùng các cô nương khác biệt quá lớn. Qua lại mấy lần cũng không tìm được người nói chuyện. Vương Sóc cũng dần dần không ra ngoài. Ở phương diện giao tiếp, Vương Sóc không thể không thừa nhận quận chúa Thanh Hà có chỗ độc đáo. Ngày mai Thánh Giá sẽ hồi kinh. Sứ đoàn Tây Man muốn trở về, cần phải rời kinh thành theo trình tự. Bệ hạ không vui cùng Bồi Yến Đồ Cảnh nói. Ai, trời sinh lao động mệnh, hay là Cảnh tiểu tử nhàn rỗi? Hôm nay lại săn thứ tốt chứ? Bệ hạ xử lý tốt chuyện Tây Man rồi lại rời giá hành cung là được. Cũng không phí công, Đồ Cảnh rót rượu cho bệ hạ. An ủi, người biết cái gì? Kinh thành hiện tại a chính là lò sưởi. Bệ hạ ghét bỏ bĩu môi, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ý bảo Đồ Cảnh rót rượu, bệ hạ đã uống liền một bình, còn lại điểm này, liền thưởng cho chất nhi đi. Đồ Cảnh cười nói, rót rượu đi, tửu lượng của trẫm, ngàn chén không say, bệ hạ cũng không thể uống nữa. Ngự y nói, người không thể uống quá nhiều. Đại tổng quản cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy, trước khi đi hoàng hậu nương nương có thể dặn dò, để ta khuyên người. Người đừng để ta thất tín a. Đồ Cảnh cười an ủi, thuận tay đưa bầu rượu cho nội thị lấy xuống, nói, người xem, thần cũng không uống giống như người, có được không? Không được, mang cho trẫm là được. Năm đó trên chiến trường Sóc Phong tích tuyết, trực tiếp cầm bình uống, chút rượu này tính là cái gì? Hoàng đế ném chiếc chén sứ lò nung nhỏ xinh xắn tinh xảo trong tay, muốn người cho hắn chén Thượng Hải. Ta một ngày, đều nói lão tiểu hài tử, lão tiểu hài tử, hoàng đế người này càng già càng cố chấp, hơn nữa còn uống chút rượu, rắc rượu điên cuồng, Đồ Cảnh cùng đại tổng quản đều khuyên không được, Đồ Cảnh không cách nào, chỉ đành liều mạng bồi Quân Tử cùng hoàng đế uống rượu, cuối cùng uống say khướt mới được buông tha. Sau đó lại náo loạn nửa ngày, để hoàng đế qua cơn nghiện rượu mới khuyên hoàng đế ngủ ngon. Đồ Cảnh cùng đại tổng quản cùng nhau rời khỏi tẩm điện hoàng đế. Đại tổng mở lời, lại vất vả Trung Sơn Vương điện hạ, điện hạ thỉnh Đạo Thiên điện dùng trà. Không được, trời cũng đã muộn, ngày mai bệ hạ còn muốn trở về thành, sẽ không quấy rầy. Đồ Cảnh xoa xoa mi tâm, mệt mỏi không chịu nổi. Lão nô tiễn điện hạ. Đại tổng nhìn thấy Trung Sơn Vương say đến mức đứng không vững. Đừng, tìm nô tài soi đèn cho ta là được. Đồ Cảnh vừa nói vừa lảo đảo đi ra ngoài. Hắn và đại tổng quản quen biết từ lâu. Có thể nói Đồ Cảnh là do đại tổng quản nhìn lớn lên. Cũng không cần đến những hư khách sáo này. Đại tổng quản sai người tiễn Đồ Cảnh đi, lại quay về tẩm cung bệ hạ. Vốn hắn có thể đi thiên điện nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng ai bảo bệ hạ say rượu. Hắn cũng lo lắng. Đại tổng quản vừa mới lấy tay chống đỡ híp lại, bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đại tổng quản đột nhiên bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là đi xem hoàng đế tỉnh chưa. Cẩn thận đến gần, phát hiện hoàng đế còn đang ngủ, vội vàng rón rén chạy ra. Hạ thấp thanh âm, giận dữ mắng: tiểu tử nhà ngươi không muốn sống, nửa đêm gào thét cái gì? Vạn nhất quấy nhiễu bệ hạ, ngươi có mấy cái dầu để chịu tội? Đại tổng quản, Trung Sơn Vương bên kia xảy ra chuyện. Tiểu thái giám nức nở nói: chuyện gì đang xảy ra? Đại tổng quản biết, bệ hạ đối đãi Trung Sơn Vương so với mấy hoàng tử đều thân cận hơn. Vị điện hạ tôn quý này cũng không thể xảy ra chuyện. Nô tài cũng không biết a. Chính là biệt viện của Trung Sơn Vương đột nhiên náo loạn. Có nói là dã thú xông vào, lại nói là thích khách tới, còn nói là cung nữ bỏ giường. Quan trọng nhất là, nghe nói Trung Sơn Vương điện hạ bị thương, còn không mau đi gọi thái y, sự tình rõ ràng rồi lại đến bẩm báo. Ngươi là đầu gỗ, cần ngươi có ích lợi gì? Đại tổng quản nhanh chóng đuổi tiểu thái giám đi, lại thông chi thống lĩnh cấm quân Cổ Đại Thiện, bảo hắn an bài người đi hộ vệ, xử lý tốt sự tình, mới rón rén đi vào tẩm điện sợ kinh động hoàng đế. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đại tổng quản vừa mới đóng cửa lại, còn đang cảm thấy may mắn không đánh thức hoàng đế, liền đột nhiên nghe được một câu như vậy. Tập trung nhìn, hoàng đế đã từ trên giường dậy. Bệ hạ, người vừa ngủ, có chuyện gì đáng để người lao tâm? Đại tổng quản bước nhanh tới đỡ hoàng đế. Trẫm hoảng hốt nghe được danh hào Tiểu Cảnh Tử. Hắn làm sao vậy? Hoàng đế quan tâm nói. Đại tổng quản không cách nào, đành phải hồi bẩm những gì hắn biết. Hoàng đế nghe xong cũng rất lo lắng, cố ý không ngủ, phải chờ người bẩm báo lại. Không đợi được bao lâu, Trung Sơn Vương liền bẩm báo lại sự tình. Đi theo còn có quận chúa Thanh Hà khoác áo choàng đen. Hoàng đế mặc thường phục, mặc áo choàng lớn đi ra, nghiêm túc hỏi: chuyện gì đang xảy ra vậy? Thỉnh bệ hạ làm chủ cho Thanh Hà. Quận chúa Thanh Hà nhận áo choàng, quần áo xuyên thấu, quỳ gối trước mặt hoàng đế: chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói đi. Hoàng đế vừa thấy tức giận, quận chúa Thanh Hà là lựa chọn của hắn cùng thân nhân lựa chọn. Hiện tại thanh danh nếu có tổn hại gì, lấy cái gì cho Tây Man? Hồi bệ hạ, Thanh Hà tự biết ngày hôm sau sẽ gả cho Tây Man, bởi vậy hết sức quý trọng những ngày còn ở quê nhà. Hôm nay cùng bạn thân trong khuê phòng dự tiệc vui vẻ, uống chút rượu, liền nghỉ ngơi ở trong viện công chúa An Nhu. Ai ngờ Trung Sơn Vương điện hạ xông vào, thừa dịp Thanh Hà say rượu bất tỉnh ép buộc ta. Quận chúa Thanh Hà nói đến khóc nức nở, quỳ trên mặt đất ô ô khóc lên. Sân của công chúa An Nhu và viện của Trung Sơn Vương đích xác tương đối gần. Đồ Cảnh cùng hoàng đế uống rượu cũng đích xác uống say. Hoàng đế vỗ bàn, nói: Cảnh tiểu tử, ngươi nói xem, bệ hạ, thần đêm nay ở trước mặt bệ hạ phụng dưỡng, đích xác uống chút rượu, nhưng cũng không say đến mức nhận thức không rõ. Vẫn là đại tổng quản phái người đưa ta trở về. từ tẩm cung bệ hạ đến viện tử của ta, ít nhất là có một khắc đồng hồ. Hiện tại mới qua được bao lâu? Chính là cố ý muốn phát sinh cái gì cũng không có thời gian a, Đồ Cảnh ủy khuất nói. Câu kia không có thời gian ngược lại làm cho bệ hạ nhếch khóe miệng. Vậy Trung Sơn Vương ngươi làm sao lại xuất hiện trong phòng ta? Quận chúa Thanh Hà chất vấn. Cái này phải hỏi đại tổng quản. Ta lúc ấy có chút mơ hồ. Là một tiểu thái giám đỡ ta vào phòng. Hắn là người hầu hạ bệ hạ bên người. Như thế nào ngay cả cửa cũng không nhận. Đồ Cảnh nói. Hoàng đế ý bảo. Đại tổng quản vội vàng ra cửa hỏi. Chỉ chốc lát sau sắc mặt đại biến trở về nhỏ giọng nói cho hoàng đế. Sợ tội tự sát, vô ích, người nói ngoại trừ tiểu thái giám còn có ai có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi? Hoàng đế hỏi, đêm khuya vắng lặng, lúc thần trở về bên người không có người. Chỉ có một tiểu thái giám đưa tiễn, có thể ở phía này đều là người nhà mình. Thần làm sao biết sẽ xuất hiện một? Đồ Cảnh dùng ánh mắt khinh thường từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Thanh Hà vài lần. Bệ hạ, quận chúa Thanh Hà lại bái lại. Tê tâm liệt phế khóc giống nói. Thần nữ vô tội, trong sạch đã mất, hiện giờ thậm chí ngay cả thanh danh cũng không giữ được sao? Đã như vậy, còn không bằng vừa chết. Thanh Hà nói xong câu cuối cùng, muốn đụng vào cột trụ. Hoàng đế vội vàng quát ngăn cản. Hắn đã bàn bạc với sứ thần Tây Man, nói là muốn phá Thanh Hà hòa thân. Hiện giờ Thanh Hà cũng không thể chết. Thái giám trên điện vội vàng đi ngăn người. Thanh Hà bị mấy thái giám ngăn lại. Ô ô khóc nói. Đã không còn là thân thể hoàn bích. Ở lại thế gian có ý nghĩa gì? Hoàng đế kinh hãi. Kỳ thật trong lòng hắn thiên về cùng Thanh Hà là vì bất hòa thân hãm hại đồ đệ. Nhưng ai hãm hại người sẽ đem mình đưa vào chứ? Đầu năm nay, mất đi sự trong sạch và đi chết không khác gì. Hoàng đế trừng mắt nhìn Đồ Cảnh. Giận dữ mắng. Còn không bằng thực chiêu tới. Đồ Cảnh quỳ trên mặt đất không thể nói. Hắn thật sự không làm. Nhưng hắn cũng không có chứng cớ a. Hoàng đế nhịn xuống tức giận. Thay đổi thân hòa muốn tươi cười nói với quận chúa Thanh Hà. Ngươi trở về trước. Yên tâm. Trẫm sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Nếu ngươi nói không sai. Trẫm vì các ngươi chủ hôn. Thanh Hà bái tạ bệ hạ long ân. Quận chúa Thanh Hà phúc thân lui ra. Hoàng đế phân phó đại tổng quản tìm mama kiểm tra xem quận chúa Thanh Hà có thật sự không phải là thân thể thân hoàn bích hay không. Lại để Đồ Cảnh quỳ gối trong điện phản ánh. Hoàng đế phất tay áo rời đi. Đồ Cảnh một mình quỳ trong điện. Quận chúa Thanh Hà được đưa trở về. Khóc lóc bảo mama kiểm tra phía sau. Để cho đại nha đầu Hồng Mai bên người hầu hạ tắm rửa. Hồng Mai nhỏ giọng hỏi. Quận chúa, thế nào? Hữu tâm tính vô tâm. Đồ Cảnh làm sao có thể phá cục cục này. Quận chúa Thanh Hà đắc ý nói. Nhìn khuôn mặt tươi cười của mình trên mặt nước. Lại nhịn xuống. Khôi phục cau mày. Mắt rưng rưng nước mắt. Ngày hôm sau trở lại kinh thành. Quả nhiên phụng chỉ hòa thân thành tôn nữ nhà Triệu Quốc Công. Chuyện tuyển thần nữ thay thế tông thất nữ. Xưa nay là hoàng đế chán ghét. Triệu Quốc Công phủ vì bệ hạ phân ưu. Cũng được chỗ tốt lớn như vậy. Quận chúa Thanh Hà đại ưu đại hỉ. Sau khi bụi bặm lắng xuống. Ngược lại bị bệnh nhẹ một hồi. Bất quá không bị gả đi hòa thân. Ít ngày còn muốn gả cho Trung Sơn Vương làm vương phi. Nàng ta cho dù bị bệnh. Cũng vui vẻ hớn hở. Về phần vị hôn thê chính hiệu của Trung Sơn Vương như vương sóc như thế nào. Quận chúa Thanh Hà sẽ không đi hỏi. Bệ hạ sẽ vì nàng ta làm chủ. Không phải sao? Cách chương.